Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, văn minh giao phong. Diệp Chân khẽ lắc đầu, sắc mặt bình thản, bản tọa nói qua, chỉ xuất tay một lần. Nghe vậy, Caesar băng người còn tưởng rằng Diệp Chân đang nói đùa, nói khó nghe chút chính là đang đùa bỡn các nàng. Nhưng ngay sau đó, Morgana lại là nhớ ra cái gì đó. Ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Diệp Chân. Không có phản ứng kê xa ba người. Dù sao ba người chênh lệch Diệp Chân rất nhiều. Tính tình của Diệp Chân chú định sẽ không cùng nhiều người làm giải thích. Bộp, Diệp Chân thả lỏng phía sau. Gõ lấy tay trái MU bàn tay ngón tay. Nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Đánh. Đang vang lên chỉ rơi xuống trong nháy mắt, oanh minh to lớn vang lên, thiên địa trong nháy mắt mở đi, phong vân biến ảo, một cái đường kính hơn 2 vạn thước phong bạo vòng xoáy trống rỗng hiện. Đang ở ánh lửa văng khắp nơi liệt diễm cháy bùng chiến trường trong nháy mắt yên lặng. Cho dù đang cùng đối thủ giao phong nữ tính thiên sứ cũng đình chỉ động tác. Theo bản năng hướng bầu trời gần như bao trùm toàn bộ chiến trường cự hình phong bạo mắt nhìn đi. Ầm ầm, tiếng sấm vang rền, trắng bệch điện quang tứ tán bắn nhanh. Kiếm thần cung mở ra về sau phảng phất. Phật thành màu vàng sậm siêu cấp cự kiếm xuất hiện. Để ngươi thủ hạ những kia tiểu cô nương rút lui đi, Diệp Chân nói nhỏ. Kiếm thần cung mặc dù to lớn. Nhưng tốc độ di chuyển lại không chậm chút nào, chẳng qua là 3 cái hít thở công phu, không chỉ có thông qua Diệp Chân mở ra cự hình lỗ sâu, lại chủ thể cũng đã trôi lơ lửng ở trước người, chẳng qua là thể tích quá khổng lồ, thân kiếm cả đều đâm vào nộ hải, nhấc lên cơn sóng thần, chỉ lộ ra kiếm các cùng chuôi kiếm bên ngoài. Dù sao chủ thể kiếm thần cung này chính là ở vũ trụ hư không mà không phải bên trong tinh cầu. Cấp 3 kiếm thần cung chủ yếu làm tiểu tinh hệ kỳ hạm. Ví dụ như Thái Dương hệ, cấp 2 kiếm thần cung làm lớn tinh hệ hoặc là tinh vân kỳ hạm. Ví dụ như hệ Ngân Hà, nương theo túc sát chi khí nồng đậm tiếng chống trận, vạn đạo lưu quang màu vàng trong nháy mắt cực nhanh. Trong nháy mắt bầy khắp Diệp Chân phía sau phim chính bầu trời. Thay thế nguyên bản nữ tính thiên sứ huyền lập vị trí. Bái kiến thần của ta. Ở kiếm y dưới sự dẫn đầu. Dòng giã 1 vạn ngự kiếm lơ lửng kim giáp cấm vệ quỳ 1 chân trên đất. Tiếng giống chấn thiên động địa. Ta còn tưởng rằng thật chỉ 1 mình ngươi tới. Kê Sa đã thông qua tối truyền tin đem còn sót lại 6.000 tên chiến sĩ triệu hồi, nhìn mỗi một tất cả giải tán phát ra khí tức cường đại kim giáp cấm vệ. Kê Sa không khỏi cảm thán nói, vậy mà tất cả đều có tam giai thần thể. Đặc biệt là 8 cái thống lĩnh cấm vệ, năng lượng tối ba động không thể so sánh bản thân nàng yếu đi nhiều lắm. Loại cường giả cấp bậc này, mặc kệ đặt ở cái nào văn minh bên trong. Đều là cấp bậc chủ thần tồn tại. Thiên sứ kiêu ngạo căn bản chính là bởi vì thiên sứ văn minh có 5 vị chủ thần. Nhưng Z văn minh lại có 8 vị. Cái này còn không bao gồm kiếm thần Diệp Chân cùng kiếm y kia. Kê Sa đã tận lực đánh giá cao Z văn minh. Nhưng vẫn là không nghĩ tới. Mình thấy được chẳng qua là một góc của băng sơn. Mặc dù thiên sứ kiêu ngạo khiến không muốn thừa nhận. Nhưng cũng không phải không thừa nhận, Z văn minh này có lẽ chính là đã biết trong vũ trụ đã biết trong văn minh cường đại nhất văn minh. Diệp Chân thân hình lóe lên, lơ lửng ở kim giáp cấm vệ bầu trời, ánh mắt nhìn về phía vẫn như cũ vô biên vô tận hoa diệp quân đoàn. Lạnh nhạt nhẹ giọng nói, vậy bên có gần 20 vạn địch nhân, giết địch nhiều nhất 1.000 người. Sau đó tiến vào đi theo bản tọa bên người đi. Giống lên. Ha. Nghe được câu nói của Diệp Chân. Tất cả kim giáp cấm vệ thậm chí kiếm y bản nhân. Hai mắt đều là lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Không nên dùng kiếm trận. Đi thôi. khiến bản tọa nhìn một chút thực lực của các ngươi. Diệp Chân nói nhỏ, những cấm vệ này, trừ cơ bản nhất ngự kiếm phi hành thuật cùng thúc dục pháp phi kiếm giết địch kiếm khí chém bên ngoài, còn có Diệp Chân truyền thụ ngự kiếm thuật. Đối phương mặc dù nhân số đông đảo, nhưng cũng đầy đủ, dùng tới kiếm trận mà nói, cũng có chút gian lận hiểm nghi, nhìn không ra người thực lực cụ thể. Giết, vạn đạo lưu quang màu vàng giống như sói đói xông vào bầy cừu. Ngự kiếm thuật có thể kích phát kiếm khí giết địch, kích phát kiếm khí số lượng cùng cường độ cùng tu vi có liên quan. Một vạn kim giáp cấm vệ này tu vi cũng không tính là quá yếu, coi như so ra kém ngang cấp bình thường tu chân giả. Nhưng kém nhất toàn lực hành động xuống cũng có thể kích phát mấy chục đạo kiếm khí giết địch. Chẳng qua là trong nháy mắt công phu, tới gần 100 vạn đạo kiếm khí tại địa phương phương trận trong doanh trại tung hoành. Nếu như nói nguyên bản giống như rơi xuống sủi cảo đồng dạng rớt xuống nam tính thiên sứ, hiện tại giống như mưa to chợt hạ xuống, mặt biển ở trên đều là nam tính thiên sứ tàn phá thân thể rơi đập cột nước. Mặc kệ thực lực bản thân vẫn là vũ khí trong tay. Bình thường nam tính thiên sứ không có bất kỳ cái gì một người là kim giáp cấm vệ đối thủ. Đặc biệt là chưa từng thấy qua loại này hết cơ thủ đoạn. Chẳng qua là vừa đối mặt, nam tính thiên sứ chiến sĩ số lượng liền bắt đầu phi tốc giảm bớt. Một đối một chỉ có bị miểu sát phần, nếu như chạy trốn mà nói thuận lợi chết nhanh hơn. Rất nhiều thông minh nam tính thiên sứ bắt đầu liên hợp lại. Hơn 10 người hoặc là hơn 10 người một đội, bắt lấy một cái Z cấm vệ bắt đầu quần đấu. Kể từ đó, nguyên bản không có chút nào thương vong Z cấm vệ cũng bắt đầu xuất hiện tử thương. Diệp Chân khẽ lắc đầu, Z cấm vệ dù thực lực bản thân vẫn là vũ khí đều muốn vượt qua những thiên sứ này. Nếu như đổi lại Diệp Chân, lấy một địch ngàn thậm chí đều không phải là vấn đề. Nhưng những cấm vệ này cuối cùng không có tiến hành qua chân chính sinh tử ma luyện. Chẳng qua là đối mặt hơn 10 người vây công, cho dù đối phương các phương diện cũng không bằng mình, trái tim cũng có chút luống cuống, hoảng hốt liền dễ dàng sai lầm đại giới nhẹ thì bị thương, nặng thì tại chỗ bỏ mạng. Nộ hải đã thời gian dần trôi qua bị như mưa huy sái máu tươi nhuộm thành màu đỏ nhạt. Bị Diệp Chân hạn chế không để cho tham gia triển lãm kiếm y mặt lộ vẻ lo lắng. Cũng không phải đau lòng cấm vệ xuất hiện thương vong. Cứ việc nuôi dưỡng những cấm vệ này bỏ ra rất nhiều tài nguyên. Nhưng trên chiến trường sinh tử vốn là cần phải không để ý. Kiếm y lo lắng chính là nàng đồng dạng muốn lên trước phấn chiến giết địch. Mặt ngoài dâm đãng chi sắc chẳng biết lúc nào sớm đã biến mất không còn chút nào. Chỉ còn nắm chặt song quyền cùng phẫn hận không cam lòng ăn người ánh mắt. Hòa hiệp nghìn tính vạn tính, cũng không có tính tới kiêu ngạo như kê xa cũng sẽ đi mời ngoại viện. Hơn nữa còn là lợi hại như vậy ngoại viện, kê xa rốt cuộc bỏ ra cái gì đại giới mới mời tới cái này ngoại viện. Mặt ngoài nhìn, nam thiên sứ chiến sĩ đã từ từ quen thuộc lại ổn định trận cước. Thương vong bắt đầu phi tốc giảm bớt, nhưng đối phương chưa từng không phải, bị thua chẳng qua là vấn đề thời gian. Cảm nhận được phía sau kiếm y lo lắng tâm tình, trên mặt Diệp Chân mang theo nụ cười, nhẹ giọng nói, không nên gấp gáp, ngươi cùng bọn họ không giống nhau, đối phương đầu lĩnh giao cho ngươi, đi thôi, tuân mệnh, kiếm y tuyệt sẽ không phụ lòng thần của ta tín nhiệm. Nguyên bản tâm tình còn có chút buồn bực thải y trong lòng trong nháy mắt bị to lớn vui mừng chỗ. Lấp kín, nàng chưa hề nghĩ qua mình có phải hay không là địa phương đối thủ. Có thể hay không chết ở trong tay đối phương. Ở trong lòng kiếm y, mệnh của nàng hoàn toàn là thuộc về Diệp Chân. Chỉ cần chết có giá trị, đối với Diệp Chân có chỗ tốt, tùy y đều có thể chết đi. Cũng chính là loại này cuồng nhiệt đến khó lấy tưởng tượng sinh mệnh tín điều. Đại Ngưu Diệp Chân đều không chuẩn bị mang đi. kiếm y lại là nhất định phải mang đi, bởi vì tư chất của kiếm y thật là không tệ, hơn nữa trung thành tuyệt đối không thể bắt bẻ. Giết, ám kim ngọc trường kiếm tới tay, một ám kim ánh sáng nhuộm dần. Ở xa thiên cung số một bong tàu đứng thẳng trong lòng Hoa Diệp đột nhiên lạnh lẽo. Theo bản năng giơ tay lên đỉnh cấp liệt diễm cấp vũ khí. Đánh, tiếng oanh minh vang vọng đất trời bạo phát. Một luồng màu vàng sậm đánh sâu vào trong nháy mắt khuếch tán. Những nơi đi qua dù thiên cung chiến hạm vẫn là Hoa Diệp cấm vệ, đều bị ánh lửa bao khỏa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.